Ngự Quỷ Nhân, tập 137, chương 552, có vấn đề. Được rồi, hiện tại cậu có thể mở mắt ra. Âm thanh của Dương Gian vang lên bên tai. Khi Miêu Tiểu Thiện mở mắt lần nữa, lại phát hiện chính mình vậy mà đang ở trong sân bóng rổ của trường học. Ánh đèn trong sân bóng rổ đã được bật lên. Lúc này ở đây không có một ai, chỉ có hai người bọn họ. Đối với loại thay đổi vị trí quỷ dị này, trong thời gian ngắn xuất hiện ở một nơi khác, Miêu Tiểu Thiện đã có hơi chút thích ứng. Cô mặc dù cảm giác được kỳ dị, nhưng lại tuyệt đối không có kinh hoảng. Nơi này an toàn không? Miêu Tiểu Thiện hỏi thăm nói. Dương Giang vuốt vuốt cái trán, tùy ý ngồi ở trên khán đài nói. Không rõ ràng lắm. Vật kia nếu như bắt đầu giết người, tòa thành thị này không có chỗ nào là an toàn cả. Là bức tranh trong phòng ngủ của mình đúng hay không? Miêu Tiểu Thiện ngồi xuống bên cạnh Dương Giang, sau đó mới bắt đầu chỉnh lại đôi giày trước đó còn chưa có mang xong. Dương Giang nói. Đây chẳng qua là một bức tranh trong đó mà thôi. Đây là một loại nguyền rủa quỷ dị kinh khủng. Chỉ cần vật kia xuất hiện ở chỗ nào thì nhất định chỗ đó sẽ có người bị quỷ giết chết. Đầu nguồn hiện tại còn chưa được xác định. Gần đây có rất nhiều người vì chuyện này mà đau đầu. Rất nguy hiểm sao? So với con quỷ tại trường học thất trùng thì thế nào? Miêu Tiểu Thiện trầm mặc một chút rồi hỏi. Đối với người thường mà nói đều là giống nhau mà thôi. Không có khác biệt nhiều lắm. Nhưng mà đối với tôi mà nói khác biệt rất lớn. Lúc ở trường trung học thất trùng, tôi có thể ít nhiều cứu ra được mấy người. Nhưng là nếu như bị thứ này nhìn chằm chằm thì có lẽ tôi cũng sẽ chết. Dương Giang nói tiếp. Còn nhớ rõ lúc trước Chu Chính giảng bài hay không? Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Quy luật giết người của quỷ rất trọng yếu. Nếu như xác định được điểm này, tối thiểu nhất có thể cam đoan chính mình ở trước mặt của quỷ có thể còn có cơ hội sống sót. Nhưng vấn đề là quy luật giết người của quỷ chỉ có cùng quỷ tiếp xúc thì sau đó mới có thể biết rõ ràng. Nói đến đây, Dương Gian hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Tiểu Thiện, gương mặt đáng yêu kia đã trở nên căng cứng. Quá trình này cần lấy mạng đi để thử, có ít người thử sai sau đó chết không có rõ ràng, có ít người thử đúng thì mới có thể may mắn sống sót. Mà đối với đại đa số người bình thường mà nói, chỉ có cơ hội một lần thử sai. Không ai có vận khí tốt như vậy, một lần liền có thể phát hiện được quy luật giết người của con quỷ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là rời xa khỏi sự kiện này. Cậu đã trải qua sự kiện ở trường học thất trùng, hẳn là đã rõ ràng. Lúc này không phải là thời điểm nghĩ đến những người khác, mà là sống lâu thêm. Những cô gái kia không lĩnh tình của cậu cũng không cần quản họ làm cái gì. Bằng không, cậu cũng sẽ chết. Miêu Tiểu Thiện hơi cúi đầu nói. Những cô gái đó đều là bạn học cùng phòng của mình, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ban đầu lúc ở trường học thất trùng, cậu không phải cũng đã cứu chúng mình hay sao? Người là cứu không hết. Dương Gian thanh âm trầm thấp nói. Sự kiện này càng ngày càng nhiều, ngộ hại người cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như người nào cũng đều muốn cứu, vậy người nào cậu cũng đều cứu không có được. Bởi vì cậu sẽ chết còn nhanh hơn bọn họ. Chu Chính chính là ví dụ tốt nhất. Tôi không muốn trở thành Chu Chính thứ hai. Nếu như muốn làm, lấy hay là bỏ, vậy tôi vì sao không trước cam đoan thân nhân bằng hữu an toàn trước cơ chứ? Dương Gian, cậu đã thay đổi, cùng trước kia không giống nhau. Miêu Tiểu Thiện lẩm bẩm một câu. Là cậu quá thiện lương. Nếu như tôi cũng nghĩ giống như cậu mà nói, đoán chừng tôi đã sớm chết. Miêu Tiểu Thiện nói, được rồi, chúng ta không ầm ĩ được nữa hay không? Bức họa kia nguy hiểm như vậy, vậy cậu có thể nghĩ biện pháp để những người trong ký túc xá toàn bộ rời đi hay không? Mình không muốn những người bạn của mình cũng trải qua loại sự tình đáng sợ kia. Dù sao sự kiện lên dị đối với các cô ấy mà nói, quá mức là tàn khốc. Coi như là mình van xin cậu. Nhìn thấy Dương Giang vẫn là một bộ dáng lạnh lùng, cô lôi kéo cánh tay của Dương Giang làm ra một bộ dáng cầu khẩn. Cậu không cần cầu xin mình, cậu chỉ cần nói cậu cần tôi hỗ trợ là được rồi. Dương Gian không có nhiều lời mà là trực tiếp cầm lên điện thoại định vị vệ tinh. Sơ tán một tòa nhà ký túc xá dựa vào chúng ta cho dù là mồm mép nói toạc đều là vô dụng mà thôi. Nói không chừng còn sẽ bị xem như là tên điên, bị bắt lại. Ở đây chỉ có tổng bộ là có năng lực như thế mà thôi. Rất nhanh, Điện thoại định vị vệ tinh được kết nối. Lưu Tử Vũ, là tôi đây. Dương Gian mở miệng nói. Tôi nghe đây, có chuyện gì sao? Lưu Tử Vũ đáp lại rất tích cực. Dương Gian nói. Tôi bây giờ đang ở trong sân bóng rổ của trường đại học. Hiện tại trong trường đại học này, ở trong khu nhà ký túc xá của nữ sinh, xuất hiện quỷ họa. Cô tốt nhất thông báo phía bên trường học một chút, để bọn họ sơ tán tất cả mọi người ở bên trong. Tình huống bây giờ phát triển đến trình độ nào rồi? Xuất hiện tử thương rồi sao? Lưu Tiểu Vũ ngữ khí lập tức liền tăng nhanh, lộ ra khẩn trương. Còn chưa có chết người, nhưng là một bức quỷ họa xuất hiện tại bên trong một tòa nhà ký túc xá. Người chết cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dương Giang nói. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói. Tôi hiểu rồi, bên kia cậu phụ trách xử lý không có vấn đề gì chứ. Bên này tôi lại phái một đội tới hiệp trợ cho cậu. Bên này đã không có người để phái đi ra nữa. Mấy người phụ trách đều có nhiệm vụ hết rồi. Lần này xem như là cậu giúp tôi một chuyện được chứ? Dương Giang nói. Vậy coi như là cô nợ tôi một món nợ ân tình. Cảm ơn cậu. Lưu Tử Vũ bên kia nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên, cô báo cho người tới hỗ trợ đến sân bóng rổ tìm tôi. Dương Giang nói xong cũng tắt máy. Miêu Tiểu Thiện lưu ý đến điện thoại của Dương Giang. Bộ điện thoại di động này cùng với Chu Chính lúc trước là giống nhau như đúc. Cô hiện tại trong lòng mới rõ ràng. Dương Gian gần nửa năm nay đến cùng là đang làm gì? Vì sao lại thay đổi lớn đến như vậy? Có một số việc, cho dù là từ chối cũng không xong. Cũng không nên đáp ứng quá sảng khoái, nếu không sẽ bị người xem như là đó chính là chuyện của người phải đi làm. Dương Gian để điện thoại di động xuống mở miệng nói. Tôi lúc mới tới đây liền biết chuyện ở chỗ này chắc chắn phải rơi xuống đầu của tôi. Nói thật, tôi cũng không muốn xử lý loại chuyện này. Dù sao tôi cũng sợ chết mà. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý cùng thứ quỷ kia có liên hệ gì chứ? Đụng phải quỷ lợi hại, Chúa Giêsu tới đây cũng phải quỳ mà thôi. Cái này ai mà chịu cho nổi chứ? Hắn khẽ lắc đầu. Chỉ là từ khi hắn trở thành người của nhân, thì hắn liền biết thân bất do kỷ. Mình không thể dừng bước lại, bằng không mà nói, ác quỷ ở trong thân thể sẽ đem mình thôn phệ ngay cả cặn mà cũng không còn. Dương Gian thật là xin lỗi. Giờ khắc này, bên trong ký túc xá nơi phòng ngủ của Miêu Tiểu Thiện, theo Trương Hà mất tích, Miêu Tiểu Thiện cùng với Dương Gian rời đi, còn có Lưu Tử về sau cũng đuổi theo. Hiện tại trong phòng ngủ chỉ còn lại có hai người bạn cùng phòng, một người tên là Vũ Dài ngủ ở giường phía trên của Miêu Tiểu Thiện, một người khác gọi là Vương Duyệt ngủ ở giường đối diện. Mặc dù bây giờ đã hơi muộn, nhưng hai người lại tỉnh cả ngủ. Vừa rồi ngắn ngủi trong vòng 10 phút, phát sinh sự tình vẫn để cho hai người canh cánh trong lòng. Cái người gọi là Dương Giang, là bạn học của Miêu Tiểu Thiện tại trường cấp 3 là quá xấu đi. Nhìn ra liền biết không phải là loại người tốt gì. Muộn như vậy mà mang Tiểu Thiện đi ra ngoài, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Về sau tuyệt đối không thể để loại người này tùy ý ra vào phòng ngủ của chúng ta. Hắn còn như vậy mà nói, mình liền báo án. Vương Duy có chút tức giận bất bình. Trong đầu còn đang hồi tưởng chuyện vừa rồi Dương Gian trừng mình một cái. Loại ánh mắt kia cô chưa hề nhìn thấy ở trên người bất luận kẻ nào. Để trong lòng cô hiện tại cũng còn hơi sợ hãi. Tựa hồ như là trong tiểu thuyết, trong ánh mắt để lộ ra sát ý. Vương Duyệt, có chuyện này cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái chứ? Vương Duyệt nói. Vũ Dài từ trong chăn nhô ra nói. Đương nhiên là Dương Gian kia. Vương Duyệt nói, chẳng phải hắn là một tên tiểu bạch kiểm hay sao? Dáng vẻ cũng không được đẹp trai, mà suốt ngày cứ tỏ vẻ ta đây. Loại người muốn tiền không có tiền, muốn bằng cấp cũng không có bằng cấp kia, trước sau gì cũng sẽ chịu thiệt thôi. Vũ Dài nói, điều tôi kỳ quái không phải là chuyện này, mà chính là tên Dương Giang kia đến trường của chúng ta như thế nào? Sau đó làm sao có thể xuất hiện ở phía bên ngoài phòng ngủ của chúng ta? Khi Miêu Tiểu Thiện gọi điện cho Dương Giang, hắn cũng không ở trong trường học mới phải chứ. Thế nhưng vừa mới gọi điện thoại xong thì Dương Gian đã xuất hiện. Cái này cũng có chút nhanh quá đi. Sau khi nghĩ kỹ lại, cô ta đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều điều không phù hợp với lẽ thường từ trên người của Dương Gian. Thực tế, phản ứng này của cô ta đã chậm rất nhiều. Trước đó Lưu Tử đã phát hiện ra điều này rồi, cho nên Lưu Tử mới lựa chọn tin tưởng lời của Dương Gian nói. Sau đó vội vàng chạy theo rời khỏi căn phòng ngủ này. Ý của cậu để nói là gì vậy? Vương Duyệt vẫn còn đang tức giận cho nên không có suy nghĩ được nhiều. Vũ Dài nhỏ giọng nói, càng nghĩ mình càng cảm thấy có gì đó không đúng mà thôi. Với lại bộ dạng vừa nãy của Lưu Tử rất khác thường. Sau khi đuổi theo hai người kia đến giờ còn chưa có trở về. Cậu nói thử xem, có thật là trong phòng ngủ của chúng ta có quỷ hay không? Vương Duyệt nói, mình buồn ngủ lắm rồi, cậu đừng có kể chuyện ma nữa. Mình không có muốn nghe đâu, hiện tại mình đang cực kỳ buồn ngủ. Mặc kệ bọn họ, muốn đi đâu thì đi. Vũ Dài không có nói gì nữa. Trong phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc trước. Nhưng mà trong lòng của hai người đã xuất hiện một tầng bóng ma. Bởi vì đến giờ chưa có một ai trong hai người nhắc đến việc tắt đèn đi ngủ. Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng rõ. Trong đầu bọn họ đang không ngừng nhớ lại những chuyện vừa rồi. Nhớ đến những lời của Miêu Tỷ Thiện nói lúc trước. Nhớ đến những sự khác thường liên miên trên người của Dương Gian. Đại khái khoảng 10 phút sau, Vũ Dài nhịn không được lại nói. Trước đó mình có nghe Dương Gian nói với Miêu Tiểu Thiện ở trong điện thoại là trong phòng ngủ của chúng ta có quỷ. Còn bảo Miêu Tiểu Thiện tránh xa bức tranh ra. Bức tranh mà Dương Gian nhắc đến hẳn là bức tranh sơn dầu được Trương Hà mang về từ bảo tàng mỹ thuật đúng hay không? Nói đến đây, cô ta càng cảm thấy bất an. Nếu lỡ Dương Gian nói là thật, bức tranh sơn dầu kia có vấn đề. Hiện tại nó đang nằm ở trên giường cạnh cô ta đây, cách cô ta không đầy 4 mét. Do dự một lúc, Vũ Dài cố lấy hết dũng khí, định vụng trộm nhìn nó một chút. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía giường của Trương Hà, thử nhìn xem bức tranh sơn dầu kia có phải là có vấn đề thật hay không. Thế nhưng khi ánh mắt của cô ta nhìn về phía bên kia, thì không hề nhìn thấy bất cứ bức tranh sơn dầu nào nằm ở trên giường cả. Chỗ lúc trước đặt bức tranh hiện tại đã hoàn toàn trống rỗng. Hả? Đâu rồi? Sao không thấy? Vũ Dài lập tức sững sờ, sau đó bối rối đưa mắt tìm kiếm. Cô ta nhớ rõ là lúc trước bức tranh nằm ở chỗ đó mà. Với lại vừa rồi Dương Giang và Miêu Tiểu Thiện rời đi cũng không cầm nó theo. Vậy thì vì sao hiện tại lại không thấy nó? Sự khác thường này khiến cho cảm giác bất an trong lòng của cô ta tăng lên nhanh chóng. Không mất bao lâu, Vũ Dài đã nhìn thấy được bức tranh sơn dầu cũ kỹ kìa. Nó vẫn còn ở bên trong phòng ngủ, nhưng không còn ở chỗ lúc trước nữa, mà nó xuất hiện một cách quỷ dị ở trên đầu giường của Vương Duyệt. Vương Duyệt! Cô ta hoảng sợ vô ý kêu lên. Giờ phút này Vũ Dài đã thực sự tin tưởng bức tranh sơn dầu ở trong phòng ngủ thực sự là có vấn đề. Ở bên trong phòng ngủ, Vũ Dài tận mắt nhìn thấy bức tranh mà những người kia nghi là có vấn đề xuất hiện quỷ dị ở trên đầu giường của Vương Duyệt. Lúc này cô ta đã thực sự tin tưởng nó có vấn đề. Trước đó bức tranh sơn dầu này nằm ở trên giường của Trương Hà. Sau khi Trương Hà bị mất tích, chưa có một ai động đến nó. Bởi vì nó là đồ của người khác, cho nên bọn họ không muốn động đến. Nhưng mà bức tranh có vấn đề kia lại xuất hiện ở trên đầu giường của Vương Duyệt. Nó gần như là dính sát lấy người của cô ta. Nhưng hiện tại Vương Duyệt vẫn còn đang nằm ngủ, không hề phát hiện ra điều này. Theo tiếng thét đầy hoảng sợ của Vũ Dài, Vương Duyệt bừng tỉnh lại, không nhịn được cằn nhằn. Lại gì nữa đây? Mình sắp ngủ được rồi đó, bị tiếng kêu này của cậu hù cho mất ngủ thật rồi. Cậu, bức tranh sơn dầu kia ở bên cạnh cậu. Giọng nói của Vũ Dài có chút run rẩy. Bức tranh nào ở bên cạnh của mình chứ? Vương Duyệt vẫn hồn nhiên không biết gì hết. Vũ Dài nói, bức tranh mà Trương Hà mang về ấy. Hiện tại bức tranh đó đang ở trên giường của cậu. Bức tranh đó sao lại nằm ở trên giường? Vương Duyệt vừa quay đầu ra phía sau vừa nói, nhưng còn chưa có nói xong, cô ta đã phải ngẩng người. Bởi vì trước mặt cô ta lúc này là một bức tranh sơn dầu cao hơn nửa người đang dựng đứng ở trên giường, giống như có ai dính chặt nó vào vậy. Bên trong bức tranh là một cô gái với ngũ quan khá là mơ hồ, đang mặc một bộ lễ phục phương Tây màu đỏ. Diện tích mà nhân vật nữ chiếm cứ trong bức tranh không có nhiều, phần lớn là những bối cảnh xung quanh. Lúc này cô ta đột nhiên cảm thấy nó khá là quen thuộc. Mặc dù bối cảnh xung quanh khá mờ mờ ảo ảo, nhưng lối kiến trúc của nó lại giống với ngôi trường đại học mà cô ta đang học. Sau một chút sững sờ ngắn ngủi, Vương Duyệt rất nhanh lấy lại tỉnh táo. Sau đó cô ta ngạc nhiên nói, vì sao bức tranh sơn dầu này lại xuất hiện ở đầu giường của mình chứ? Là ai mang đến như vậy? Bẩn chết đi được. Giọng điệu của Vũ Dài có chút hoảng sợ. Không, không có ai đụng vào bức tranh sơn dầu đó hết. Dường như nó tự động xuất hiện ở trên giường của cậu đó. Tôi nhớ rất kỹ, trước khi Dương Giang và Miêu Tiểu Thiện rời đi, bức tranh sơn dầu này vẫn còn nằm ở trên giường của Trương Hà. Sau khi bọn họ rời đi, tôi và cậu đều nằm ở trên giường không có xuống. Không ai đụng vào bức tranh sơn dầu này, nhưng nó lại xuất hiện ở trên đầu giường của Vương Duyệt. Nhìn thấy bức tranh sơn dầu đang gần trong gang tấc này, không biết vì sao trong lòng của Vương Duyệt chờ có một cảm giác rùng mình. Chúng ta mau rời khỏi đây đi, tôi cảm thấy căn phòng ngủ này có gì đó không thích hợp cho lắm. Trong mắt của Vũ Gia lúc này chỉ có sự hoảng sợ. Nếu không phải hiện tại còn có Vương Duyệt ở trong phòng ngủ cùng làm bạn với cô ta, thì chắc cô ta đã phải phát điên rồi. Cậu nói đúng, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Mặc kệ nó có chuyện gì đi nữa thì cứ rời khỏi đây rồi tính sau. Lúc này Vương Duyệt cũng đã nghĩ đến hành vi khác thường của Miêu Tiểu Thiện và Lưu Tử. Thậm chí khi đó Miêu Tiểu Thiện còn nói thẳng ra là bức tranh sơn dầu trong phòng ngủ có vấn đề, khả năng cao là quỷ. Trước đó cô ta không chịu tin là bởi vì không có chứng cứ nào có thể chứng minh điều hoang đường kia là sự thật. Nhưng hiện tại cô ta mơ hồ cảm thấy những lời mà Miêu Tiểu Thiện nói là thật. Bức tranh sơn dầu kia thực sự là có vấn đề. Chỉ trong nháy mắt, gần như là đang dùng một bộ dạng chạy trốn, Vương Duyệt phóng một cái từ trên giường xuống, suýt chút nữa là bị ngã xuống đất. Sau đó cô ta bắt đầu mặc quần áo và giày trong cơn kinh hoảng. Động tác của Vũ Gia nhanh hơn một chút, bởi vì cô ta phát hiện sự khác thường của phòng ngủ trước, cho nên hiện tại đã mặc xong quần áo. Này, cậu chờ mình với, đừng có bỏ mình lại đây một mình. Vương Duy càng kinh hoảng hơn, cô ta sợ Vũ Gia cũng sẽ bỏ chạy khỏi căn phòng ngủ để mặc cô ta lại đây một mình. Cho dù chỉ ở trong chỗ này lâu thêm một giây thôi, cô ta đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vậy thì cậu nhanh lên, Vũ Dài lo lắng thúc giục. Sớm biết thế này chúng ta nên tin lời của Miêu Tiểu Thiện nói và rời đi khỏi nơi đây cùng với bọn họ rồi. Cậu sợ cái gì chứ, còn chưa nhất định thực sự là có quỷ đâu. Mà cứ coi như là thực sự là sự kiện linh dị gì gì đó thì mình cũng không tin quỷ thực sự dám lộ diện đâu. Cùng lắm thì chúng ta liền đi qua phòng bên cạnh tránh một chút, người càng nhiều quỷ chắc chắn là sẽ sợ, Vương Duyệt lấy can đảm nói. Trong đầu của cô cho rằng quỷ chính là tiểu đả tiểu nháo, nhiều lắm là hù dọa người một chút mà thôi, không nghiêm trọng như vậy đâu. Đây là thuộc về điển hình vô tri không sợ. Không có trải qua chân chính sự kiện linh dị là không thể biết được loại sự tình kia tuyệt vọng cùng khủng bố như thế nào. Miêu Tiểu Thiện thực sự là trải qua sự kiện quỷ gõ cửa lúc trước tại trong trường học thất trùng. Cho nên khi cô biết bức tranh đó có vấn đề, sau đó bị hù, hận không thể lập tức lôi kéo bạn cùng phòng chạy trốn. Nếu không phải những người này không lĩnh tình, căn bản liền không có chậm trễ thời gian lâu như vậy. Sở dĩ lúc trước Dương Gian mắng đồng đội ngu như heo, Miêu Tiểu Thiện cũng không có phản bác. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Vũ Gia nhìn thấy Vương Duyệt đã mặc xong quần áo, vội vàng liền mở cửa, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, mình đi lấy túi sách đã. Vương Duyệt mang giày xong, lại nghĩ tới cái gì chuẩn bị trở về trên giường để lấy đồ. Đến lúc nào rồi mà cậu còn cầm túi sách gì nữa chứ? Vũ Dài đứng ở cửa gấp đến độ dậm chân. Vương Duyệt nói, mình vừa mua được túi sách, bên trong còn có điện thoại cùng túi tiền các thứ, vạn nhất không thấy. Thế nhưng là cô ta còn chưa có nói xong, Vũ Dài đang đứng ở cửa lập tức con người co rụt lại, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Một loại rùng mình sợ hãi từ bên trong bừng lên, bởi vì cô nhìn thấy một màn quỷ dị khó mà tin được. Giờ phút này, bức tranh kia ở trên giường của Vương Duyệt xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bên trong bức tranh là bối cảnh của một khu đô thị u ám, thì giờ phút này nhỏ đi. Mà ở giữa bức tranh kia mơ hồ có một chân dung của một người phụ nữ bị phóng đại lên. Cơ hồ chiếm hết toàn bộ khung ảnh lồng kính. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân cô ta cảm thấy hoảng sợ thật sự. Chân chính kinh dị là bên trong bức tranh kia mơ hồ có hai cánh tay của một người phụ nữ xuất hiện ở bên ngoài bức tranh. Hai cánh tay trắng bệch, cô hồ không có một tì huyết sắc. Ở bên ngoài bức tranh có chút rũ xuống, mười ngón tay rõ ràng có thể đếm được. Dưới ánh đèn chiếu rọi phản xạ ra một chút ánh sáng yếu ớt. Đây là một bàn tay rất hoàn mỹ của một người phụ nữ. Nhưng việc đôi tay này xuất hiện từ trong một bức tranh sơn dầu là thứ khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng để cho người ta biết Khả năng cao chủ nhân của đôi tay này là một con quỷ đáng sợ đang ẩn giấu bên trong bức tranh. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy diễn ra khiến cho vốn đang hoảng sợ không thôi, chỉ trong nháy mắt, Vũ Dài liền bị cơn sợ hãi trong lòng cắn nuốt. Cô ta muốn bỏ chạy, nhưng thân thể lại mất đi tri giác, không thể nào hành động được. Thậm chí cô ta có thể cảm nhận được thời gian ở xung quanh đang dần dần trôi chậm lại, bởi vì cô ta nhìn thấy Vương Duyệt đang đưa tay về phía đôi tay tái nhợt kia mà sờ soạng. Lúc này Vương Duyệt đang muốn mò vào để lấy cái túi xách của cô ta, nhưng tầm nhìn hiện tại của cô ta không thể nào nhìn thấy đôi tay đang đưa ra khỏi bức tranh sơn dầu một cách quỷ dị kia. Mau, chạy mau, có quỷ, đừng có lấy túi nữa. Vũ Dài rất muốn hô to lên như vậy, nhưng sau khi há miệng ra thì lại không có cách nào phát ra được tiếng. Dưới cơn hoảng sợ cực độ, đừng nói là bỏ chạy, dù chỉ là việc nói chuyện thôi mà cũng không nói nên lời, cứ như là một kẻ ngốc vậy, đứng sững sờ tại chỗ không có nhúc nhích, trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. Chuyện như vậy không tính là quá hiếm thấy. Khi gặp phải chuyện linh dị, rất nhiều người bình thường đều có biểu hiện giống như là Vũ Dài. Chỉ có một số người có tố chất tâm lý tương đối tốt thì mới có thể hành động trong đoạn thời gian này. Bởi vì chiều cao có hạn, cho nên Vương Duyệt không thể nào mò đến chiếc túi xách được. Không còn cách nào khác, cô ta đành phải leo lên bậc thang của giường để lấy. Thấy rồi. Vương Duyệt đã nhìn thấy chiếc túi xách của cô ta ở trong góc giường, nên vội vàng đưa tay qua để lấy. Cô ta chỉ tầm nghĩ là nhanh chóng lấy chiếc túi rồi rời khỏi căn phòng ngủ cổ quái này. Còn có chuyện gì thì cứ để đó mai tính. Thế nhưng khi cô ta vừa mới đưa tay đến gần chiếc túi xách, đột nhiên có một cánh tay tái nhợt còn biết đưa ra từ đầu, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của cô ta. Băng lãnh, cứng ngắc, đồng thời còn có một cổ âm lãnh khiến cho người khác phải sợ hãi truyền đến, làm cho người ta không nhịn được mà phải rùng mình một cái. A! Vương Việt vô ý thức hét lên một tiếng. Lúc này cô ta không còn muốn lấy chiếc túi xách nữa, chỉ muốn thu tay lại. Thế nhưng bàn tay tái nhợt băng lãnh kia đã túm chặt lấy cổ tay của cô ta, không thể nào rút lại được. Ngược lại, bởi vì hành động rụt tay lại của cô đã khiến cho bức tranh sơn dầu vốn tựa vào vách tường kia đột nhiên ngã xuống. Vương Duyệt bị mất thăng bằng, ngã xuống trên mặt đất của phòng ngủ. Điều này khiến cho bức tranh sơn dầu ở trên giường cũng bị rơi xuống theo. Trùng hợp là bức tranh kia lại rơi ngay vào đầu của cô ta. Vương Duyệt gào thét giống như là bị điên, đồng thời điên cuồng vung vẫy muốn hất văng cái thứ quỷ dị đang dính lấy tay của cô ta. Nhưng lúc này cô ta chợt phát hiện ra bàn tay tái nhợt đang túm lấy cổ tay của cô được thò ra từ trong một bức tranh sơn dầu. Nhưng hiện tại cô ta không còn biết gì nữa, chỉ biết giãy giụa và gào thét. Từng tiếng gào thét đầy thê lương và tuyệt vọng ở ngoài cửa phòng ngủ. Vũ Dài không thể nào động đậy được vì sợ hãi. Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Mặc kệ Vương Duyệt giãy giụa như thế nào, bức tranh sơn dầu kia đều không bị cô ta hất văng đi. Mà ngược lại, không mất bao lâu, hành động giãy giụa và tiếng gào thét sợ hãi của Vương Duyệt đã biến mất. Bởi vì Vũ Gia nhìn thấy mỗi đôi chân của Vương Duyệt là còn dư ra ở bên ngoài, còn lại toàn bộ đã chui vào bên trong bức tranh sơn dầu. Bức tranh sơn dầu này giống như là một thứ khủng bố gì đó, nó có thể nuốt một người sống đang sờ sờ. Với lại, hai cánh tay tái nhợt thò ra từ bên trong bức tranh kia đang túm lấy hai chân của Vương Duyệt, dường như muốn lôi kéo cả người của cô ta lọt vào bên trong. Mặc dù cặp chân quen thuộc đang dư ra bên ngoài kia vẫn đang đạp, giãy giụa không ngừng như bị điên, nhưng tiếng gào thét của Vương Duyệt đã không còn nữa. Tuy nhiên không khó để tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của cô ta vào lúc này là như thế nào. Vũ Dài còn biết làm sao, hiện tại cô ta đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho sợ hãi, ngồi co quắp dưới mặt đất khóc thút thít. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Vũ Dài nhìn thấy hai chân dư ra bên ngoài kia đã không còn giãy giụa nữa, giống như đã từ bỏ giãy giụa, hoặc là Vương Duyệt đã chết. Đôi chân thừa ở bên ngoài bức tranh đã mất đi năng lực hành động, chỉ thi thoảng giật nhật mấy cái. Mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Bức tranh sơn dầu quỷ dị kia nằm yên ắng trên mặt đất, ngoại trừ một đôi chân đang bị biến dạng vì giãy giụa đang lòi ra bên ngoài bức tranh thì không còn gì nữa. Mà vào lúc này, bởi vì rời đi trước một bước Hiện tại Lưu Tử đã xuất hiện ở bãi tập thể dục dưới ký túc xá. Cô ta muốn tìm Miêu Tiểu Tiện. Đương nhiên, mục đích chính là tìm được người gọi là Dương Giang kia để hỏi xem một chút về chuyện này. Nhưng không ngờ được rằng cô ta vừa chạy ra ngoài thì đã không thấy hai người kia nữa. Hiện tại cô ta đã đuổi đến tận sân tập thể dục mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hai người ở xung quanh. Tốc độ biến mất quỷ dị này khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Đúng rồi, gọi điện thoại. Mình có thể gọi điện thoại cho Miêu Tiểu Thiện mà. Lưu Tử hồn nhiên không biết, hiện tại trong phòng ngủ của cô ta vừa xảy ra một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Lúc này cô ta đang cầm lấy điện thoại di động và bấm số gọi cho Miêu Tiểu Thiện. Cuộc điện thoại này dùng để cầu cứu. Lúc này, ở một căn biệt thự nào đó ở bên ngoài ngoại ô thành phố, sau khi ngồi chờ trong xe rất lâu mà không thấy Dương Giang trở ra, trong lòng của Lý Giao không tránh khỏi có những sự lo lắng. Dựa theo hiệu suất làm việc trước giờ của hắn, thì với khoảng thời gian dài như vậy, chắc chắn hắn đã xử lý xong tên Hạ Thiên Hùng kia rồi. Với lại, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong tiểu khu không hề có động tĩnh nào quá lớn. Tất cả đều diễn ra một cách bình thường. Có nên vào xem một chút hay không nhỉ? Do dự một lúc, vì nhìn không nổi lòng hiếu kỳ của bản thân, Lý Giao cẩn thận từng ly từng tí, lái xe vào bên trong tiểu khu, hướng về phía căn biệt thự kia. Nhưng khi Lý Giao vừa mới lái xe đi vào, đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên Hùng xách bao lớn bao nhỏ đi ra khỏi cửa, trong bộ dạng của hắn ta giống như đang định rời khỏi nơi đây. Lý Giao tỏ ra kinh hãi. Cái gì? Hạ Thiên Hùng vẫn còn sống? Chẳng lẽ... Sau đó có một suy đoán đáng sợ xuất hiện ở trong đầu của cô ta. Nếu Hạ Thiên Hùng vẫn còn sống, như vậy Dương Giang đi vào giết tên này đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ là đã bị thua? Hay bị Hạ Thiên Hùng xử lý mất rồi? Mặc dù khả năng này không có lớn, nhưng vẫn có thể xảy ra. Ai có thể cam đoan là một vị người của nhân đỉnh phong như Dương Giang không thể bị lật thuyền được chứ? Ngay khi Lý Giao còn đang suy nghĩ lung tung, vốn Hạ Thiên Hùng vẫn còn đứng ở trước cửa, nhưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh xe của cô ta. Tiếng cửa kính vỡ tan, Hạ Thiên Hùng trực tiếp đập vỡ cửa kính, sau đó đưa tay túm lấy được Lý Giao. Tôi có thắc mắc là vì sao Dương Giang có thể biết được tôi ở chỗ này? Thì ra là tiện nhân nhà cô nói cho hắn biết, thiếu chút nữa là tôi bị cô hại chết rồi, vậy mà cô còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi. Hạ Thiên Hùng nhận ra Lý Giao, cũng nhận ra chiếc xe này của Trương Kiến. Điều này khiến cho hắn ta cực kỳ tức giận, hận không thể ngay lập tức bóp chết tên phản bội này. Lý Giao lập tức tỏ ra kinh hoàng. Dương Giang không có giết chết anh. Còn thiếu chút nữa, may là cuối cùng hắn đã từ bỏ. Nếu không hôm nay tôi sẽ phải chết ở đây. Không phải do cô tiết lộ tin tức thì sao tôi có thể thua thảm bại như thế này chứ? Hạ Thiên Hùng bị câu hỏi này của Lý Giao khiến cho tức giận, sắc mặt của hắn ta cực kỳ dữ tợn. Ngay lập tức, lôi Lý Giao từ trong xe ra, sau đó vứt trên mặt đất rồi đằng đằng sát khí đi đến. Lý Giao kêu đồng một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trước đó cô ta cứ nghĩ là Dương Giang đã làm xong việc rồi. Chắc do chuyện gì đó mà chờ đợi ở bên trong nhà của Hạ Thiên Hùng mà thôi, chứ đâu nghĩ đến tình cảnh như thế này. Dương Giang? Vậy hiện tại Dương Giang đang ở đâu? Lý Giao nhìn hết đồng lại nhìn tay, bởi vì cô ta biết bản thân không thể nào đối mặt với Hạ Thiên Hùng được. Chỉ có Dương Giang mới có thể ngăn cản được tên điên này. Nếu không, hôm nay cô ta chắc chắn sẽ phải chết vì sự tò mò muốn đi vào bên trong để xem xét. Không cần nhìn ngó đâu, Dương Giang không có ở đây, hắn đã rời đi từ lâu rồi. Ánh mắt của Hạ Thiên Hùng cực kỳ băng lãnh, dữ tợn, trên mặt không hề biến mất, giống như đang suy nghĩ xem có nên giết chết Lý Giao hay là không. Đối với loại người như hắn ta mà nói, việc giết chết một người bình thường chẳng có gì khó, cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, chẳng khác gì là trở bàn tay mà thôi. Mà hiện tại Lý Giao cũng đang ngồi dưới đất và ngẩng đầu nhìn lên, đã phù hợp phát động quy luật giết người của quỷ. Chỉ cần hắn ta thả con quỷ kia ra là được. Nhưng sự giáo huấn vừa nãy của Dương Giang khiến cho lý trí của hắn ta vẫn được giữ nguyên. Lý Giao hoảng sợ lùi ra phía sau. Đừng có giết tôi. Hạ Thiên Hùng không có đuổi theo, chỉ dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào cô ta. Tiện nhân nhà cô nhớ cho kỹ đây, hôm nay tôi sẽ không có giết cô, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cô. Một ngày nào đó Dương Giang không còn bảo vệ được cô thì tôi sẽ đích thân đến và giết chết cô. Chỉ là một người bình thường mà cũng dám đâm sau lưng của tôi, chẳng lẽ cô nghĩ rằng Hạ Thiên Hùng tôi là một người dễ dãi hay sao? Nói xong hắn ta nghiến răng nghiến lợi, ném mấy cái bao vào trong xe, sau đó ngồi lên, chuẩn bị bỏ trốn. Hắn ta biết rõ, Dương Gian không giết hắn ta là vì bị chuyện gì đó làm phiền, còn muốn tốn quá nhiều thời gian, và vì xử lý con quỷ trên người của hắn ta. Dù sao con quỷ đứng trên bả vai của hắn ta cũng cực kỳ nguy hiểm, không dễ xử lý như vậy. Thế nhưng Hạ Thiên Hùng không dám cược, không thể nào dám đảm bảo được Dương Gian sẽ không thay đổi chủ ý. Cho nên cách tốt nhất cũng chính là tạm thời rời khỏi thành thị này. Trước tiên cứ tránh né đã, nhìn xem tình hình rồi lại quyết định sau cũng không có muộn. Còn Lý Giao, nói khó nghe một chút, chính là đánh chó phải ngó mặt chủ. Nếu lúc này mà nhịn không được ra tay giết chết cô ta, để rồi sau đó Dương Gian lại đuổi giết hắn ta, thì cái được không bằng cái mất. Vì khi đó hắn ta sẽ chết chắc, hắn ta sẽ không ngu mà đi làm cái việc như thế này. Đạp ga, chiếc xe phóng thẳng về phía trước, nhưng sau đó hắn đột nhiên phanh gấp, sau đó lùi trở về. Từ trong xe, Hạ Thiên Hùng ném một chùm chìa khóa ra, đồng thời nói: "Giúp tôi nhắn lại với Dương Gian một câu, căn phòng này là tôi cược thua, sau này nó sẽ là của Dương Gian. Một số vật dụng để xin lỗi cũng được tôi để ở trong phòng, sau này coi như là hai bên không ai nợ ai. Tôi sẽ không tìm hắn để gây sự, cũng hy vọng hắn không cần gây phiền phức cho tôi." Sau khi trải qua cảm giác trở về từ cõi chết, một lúc sau, Lý Giao đã lấy lại được bình tĩnh. Cô đã bắt đầu hiểu được chuyện này là như thế nào. Chết tiệt thực, vì sao Dương Gian lại buông tha cho tên Hạ Thiên Hùng này chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết tên Hạ Thiên Hùng này rất nguy hiểm hay sao? Rõ ràng là có thể giết. Sau cơn hoảng sợ, phần nhiều Lý Giao cảm thấy tức giận. Cô ta cho rằng quyết định này của Dương Gian là cực kỳ sai lầm. Lúc này cô ta nhịn không được nên lấy điện thoại ra và gọi điện thoại cho Dương Gian để hỏi cho ra lẽ. Tôi nghe. Rất nhanh cuộc gọi đã được nhận. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Dương Gian. Bởi vì áp lực vừa nãy Hạ Thiên Hùng tạo ra quá lớn nên cô ta không nhịn nổi mà lớn tiếng nói: "Dương Gian, anh đang làm cái gì thế? Vì sao lại tha cho Hạ Thiên Hùng? Anh có biết là vừa nãy thiếu chút nữa Hạ Thiên Hùng đã giết chết tôi rồi hay không?" Lúc này Dương Gian đang ở trong sân bóng rổ của trường, nghe được những câu trách móc này của Lý Giao thì tỏ ra nhíu mày. "Cô đang chất vấn đối với những quyết định của tôi hay sao vậy?" Lý Giao nổi giận đùng đùng nói. "Rõ ràng là anh sai rồi còn nói gì nữa. Đây là em đang nhắc nhở anh mà thôi. Hiện tại anh chạy qua đây để giết hắn ta thì may ra còn kịp. Nếu anh còn kiên trì với quyết định như vậy thì hy vọng hãy cho em một lý do." Giọng điệu của Dương Giang vẫn cực kỳ lãnh đạm. "Tôi làm việc không cần cô phải khoa tay múa chân. Còn nếu cô nhất định phải có được lý do thì tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi đã biết được thông tin về những con quỷ ở trên người của Hạ Thiên Hùng rồi. Việc giết hắn ta chỉ là cái nhất tay mà thôi. Mà hiện tại tôi đang có chút việc, không muốn tốn thời gian đi nhặt xác cho hắn ta. Lý do này có được hay không?" Lý Giao cắn răng nói tiếp. "Anh quá tự tin rồi đó. Đây chẳng khác gì là đang thả hổ về rừng." Dương Văn nói. "Hạ Thiên Hùng thì tính là cái gì? Hắn ta chỉ là một con chuột đang sợ mất mật mà thôi. Thích chạy thì cho hắn ta chạy. Uy hiếp lớn nhất của tôi chính là tên Phương Thế Minh của hội anh em kia. Vả lại cô không có bất cứ tin tức nào liên quan đến hắn ta cả. Thú thực, tôi có chút thất vọng đối với cô. Thôi được rồi, hôm nay cứ như thế đã. Cô hãy về trước đi, lần sau gặp mặt chúng ta sẽ nói chuyện." Nói xong, hắn lập tức cúp điện thoại. Quả nhiên chỉ sửa được trí nhớ mà thôi, còn tính cách vẫn như vậy. Cô ta vẫn là người khiến cho người khác phải chán ghét. Bớt quá tác dụng của cô ta cũng sắp hết rồi. Dù sao hiện tại, hắn ta và hội anh em đã lật bài ngửa với nhau rồi. "Là vì chuyện của mình đã làm phiền đến cậu hay sao?" Từ trong cuộc trò chuyện của Dương Giang, Miêu Tiểu Thiện cũng nghe ra được một chút gì đó. Dương Giang cũng không có ý định giấu giếm. "Đúng thế, nhưng cũng không sao. Mạng của cậu quan trọng hơn. Có một số việc bất cứ lúc nào cũng có thể làm, nên không cần phải vội trong chốc lát." Miêu Tiểu Thiện lâm vào trầm mặc. Mặc dù cô không biết trước đó Dương Gian đang bận làm cái gì, nhưng chắc chắn đây là một việc cực kỳ quan trọng. Vì thế trong lòng của cô cảm thấy bản thân đang nợ Dương Gian ngày càng nhiều. Cô cũng không biết bản thân nên làm cái gì để trả nợ cả. Chỉ thầm cảm thấy may mắn vì trong cuộc đời của cô đã quen biết được với Dương Gian. Miêu Tiểu Thiện đột nhiên hỏi. "Đúng rồi Dương Gian, Cậu còn nhớ rõ cuộc nói chuyện giữa mình và cậu ở lần gặp mặt cuối cùng của cả đám hay không? Dương Gian buồn bực nói. Khi đó à? Hình như khi đó gặp phải quỷ, thiếu chút nữa ông anh họ của cậu bị chết đi mà. Cậu có nói với tôi câu gì hay sao? Miêu Tiểu Thiện nói. Sao không nói? Chắc chắn là cậu đã quên rồi. Khi đó mình nói, người như cậu sau này sẽ rất khó có bạn gái. Nếu sau này không kiếm được bạn gái thì có thể tới tìm mình. Càng nói sắc mặt của cô càng ửng đỏ. Hả? Cậu nói cái đó à? Thật ra lúc đó tôi cũng có ý nghĩ đó. Nhưng ai ngờ được, sau nửa năm cậu lại đình chỉ, không còn phát dục nữa. Điều này khiến cho tôi cực kỳ khó xử. Ánh mắt của Dương Gian quét qua thân hình không có gì nổi bật của Miêu Tiểu Thiện, sau đó tỏ ra một bộ dạng đau đầu vì suy nghĩ. Ánh mắt của cậu là có ý gì chứ? Mình đang nói chuyện nghiêm túc đó. Miêu Tiểu Thiện tựa đầu vào vai của Dương Gian. Dương Gian nói. Tôi cũng có nói chơi đâu. Nếu cậu cảm thấy thân hình của mình không được tốt, thì tôi có thể giúp cậu thay đổi. Dù sao ngay cả thân thể của tôi mà tôi còn có thể thay đổi được nữa là chút mỡ cỏn con kìa. Miêu Tiểu Thiện tỏ ra giật mình nói. Hả? Ngay cả thân thể mà cũng có thể sửa đổi được sao? Dương Gian lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên. Có muốn thử làm một người phụ nữ nóng bỏng, gợi cảm hay không? Miêu Tiểu Thiện nghĩ đến việc phẫu thuật rồi may vá thân thể các kiểu, nhìn không nổi rùng mình một cái. Thấy nó kinh kinh thế nào ấy, không muốn đâu. Vậy thì tiếc thật. Dương Gian lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Miêu Tiểu Thiện tựa đầu vào bả vai của Dương Gian, trong lòng thầm nghĩ, hay là bản thân thử sửa đổi một chút. Dù sao sở thích của Dương Gian vẫn không hề thay đổi, mà bản thân cô lại khác xa với những người bạn gái lý tưởng của hắn. Mình đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy chứ? Cô cảm thấy bản thân lại đang nghĩ bậy bạ rồi, nên vội vàng ngăn cản dòng suy nghĩ đáng sợ kia. Thân thể của cô đã rất tốt rồi, không muốn thay đổi gì hết. Hai người vừa ngồi trò chuyện với nhau, vừa chờ đợi thời gian trôi qua. Buổi tối ngày hôm nay chắc chắn sẽ không được yên bình. Quỷ họa vẫn còn nằm ở trong ký túc xá của trường, với lại lúc sớm đã bắt đầu có người bị mất tích. Điều này có nghĩa là chuyện linh dị của quỷ họa sẽ phát sinh ở chỗ này. Mệt chết tôi mất, Miêu Tiểu Thiện. Sao cậu lại chạy đến sân bóng rổ chứ? Gọi điện cũng không thèm bắt máy. Cũng may là cậu nhắn tin cho tôi. Nếu không tôi thật sự không tìm thấy cậu được ở đâu. Chờ một lúc sau, trong sân bóng rổ lại xuất hiện thêm người thứ ba. Đó chính là Lưu Tử đuổi theo bọn họ từ nãy đến giờ. Lưu Tử thở hồng hộc, đầu chảy đầy mồ hôi. Không biết là do quá mệt mỏi hay là hoảng sợ quá nữa. Dương Gia ngồi ở trên khán đài, nhìn Lưu Tử đang chạy ở trên sân bóng rổ, rồi chậm rãi nói. Là tôi tắt máy của cô ấy, ai biết cuộc gọi này là do người hay là quỷ gọi đến chứ? Lưu Tử vội vàng nói. Không sao, không sao cả, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cô ta sợ gây ra sự phản cảm cho Dương Gia, giống như là Vương Duyệt nên mở miệng giải thích. Lưu Tử, hai người kia đâu? Bọn họ không đi ra cùng với cậu hay sao? Miêu Tiểu Thiện có chút kinh ngạc khi chỉ nhìn thấy Lưu Tử mà không nhìn thấy hai người còn lại. Nghĩ cậu là Vương Duyệt cùng với Vũ Gia ấy hả? Hiện tại chắc là hai cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Bọn họ căn bản là không có ý định rời khỏi căn phòng ngủ. Bởi vì mình sợ quá nên mình rời đi trước. Nói đến đoạn này, Lưu Tử cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì chuyện này giống như là cô ta vứt bỏ đồng đội và chạy trốn một mình. Sau khi nghe xong, trong lòng Miêu Tiểu Thiện cảm thấy có chút bất an, nên cô hỏi Dương Gian. Cậu cảm thấy hai cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không? Dựa theo tình huống mà nói, quỷ họa xuất hiện ở bên trong phòng ngủ của cậu. Đó là điều không thể nghi ngờ. Hiện tại hai người đó ở trong phòng ngủ lâu như vậy, nên xác suất bị quỷ để mắt đến là không hề nhỏ. Chỉ là... Nói đến đây, Dương Gian hơi dừng lại một chút. Cậu từng ở lại trong phòng ngủ một đoạn thời gian, cũng nhìn qua bức tranh kia, nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa bị nó tập kích, mà quỷ họa chưa từng xuất hiện ở xung quanh đây. Tôi không quản được quá nhiều người, cho nên chỉ ưu tiên cậu không bị quỷ họa để mắt đến. Mục đích khi mang cậu đến sân bóng rổ là vì ở đây không có người, lại khá là vắng vẻ. Một khi cậu bị thứ kia để mắt đến thì tôi cũng có thể dễ dàng xử lý hơn. Là thế à? Miêu Tiểu Thiện kinh ngạc nhìn Lưu Tử, trong lòng không khỏi xuất hiện một loại cảm động không nên lời. Đến lúc này cô mới hiểu được vì cái gì Dương Gian lại ôm cô ra khỏi phòng và đưa đến đây, sau đó lại ngồi chơi ở đây lâu như vậy. Thì ra là đang âm thầm xác định xem bản thân cô có an toàn hay là không. Nhưng đúng lúc này, ở trong sân bóng rổ đột nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo. Không chỉ riêng sân bóng rổ, mà những nơi khác của trường học cũng xuất hiện tiếng chuông cảnh báo. Có chỗ nào cháy vậy chứ? Lưu Tử vội vàng nhìn sang bốn phía để xem chỗ nào cháy mà trường học lại bật chuông báo cháy. Đương nhiên, tiếng chuông báo cháy kia không phải là vì chỗ nào có xảy ra hỏa hoạn. Dương Giang đứng dậy, xuyên qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy một đoàn xe kêu inh ỏi, đang vượt qua những người đi đường, trực tiếp chạy đến phía chỗ này. Đến rồi. Nhìn lại thời gian, kể từ khi hắn cúp điện thoại đến bây giờ mới có 15 phút, xem ra hiệu suất làm việc của tổng bộ là cực kỳ nhanh. Miêu Tiểu Thiện có chút khẩn trương hỏi, Dương Giang, bên ngoài xảy ra chuyện gì hay sao thế? Dương Giang bình tĩnh nói, không có gì, tôi sắp phải bắt đầu làm việc rồi. Làm việc? Miêu Tiểu Thiện vẫn còn đang suy nghĩ xem ý nghĩa của hai từ này là gì. Nhưng rất nhanh cô đã nhìn thấy một đoàn xe chuyên dụng chạy đến trước cổng chính của sân bóng rổ. Nếu không phải cô đã biết trước được là chuyện gì đang xảy ra, thì có lẽ đã phải giật mình vì trận thế như thế này. Trước khi đi, Dương Giang dặn dò cô một câu. Ở yên chỗ này, đừng có đi lung tung. Trước khi tôi trở về không được tiếp nhận bất cứ cuộc gọi điện thoại nào. Cũng đừng có gọi điện thoại cho tôi. Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu. Được rồi, mình sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu đâu. Chút tự giác ấy cô vẫn có. Sau đó Dương Giang đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tử đang đứng ở trên sân bóng rổ. Lưu Tử cảm nhận được ánh mắt dị thường của hắn, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đến lúc này trong lòng của cô ta đã hiểu rõ. Cho dù ở tại thành phố này, Dương Giang cũng có được năng lực không thể tưởng tượng được. Dường như hắn có thể điều động được rất nhiều người. Mà tiếng chuông cảnh báo lúc trước của trường cũng là do hắn phân phó. Ánh mắt của Dương Giang trở nên lạnh lẽo. Cô lập tức rời khỏi đây. Lưu Tử cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng nói. Tôi sẽ yên lặng chờ ở chỗ này cũng không được hay sao? Tôi sẽ bồi tiếp Miêu Tiểu Thiện, không gây ra phiền toái cho cậu đâu. Vốn dĩ cô ta còn nghĩ dựa hơi vào Miêu Tiểu Thiện để đạt được một chút bảo vệ từ Dương Giang. Không ngờ được là Dương Giang lại đuổi cô ta đi. Dương Giang nói. Cô ấy không cần người ở cùng. Tôi sẽ không nói lại lời này thêm lần nữa đâu. Lập tức rời khỏi nơi đây. Lưu Tử mừng mê bờ môi. Khuya như thế này rồi tôi có thể đi đâu được chứ? Dương Giang nói tiếp. Muốn đi đâu thì đó là việc của cô. Nhưng tóm lại cô không thể ở chung một chỗ cùng Miêu Tiểu Thiện được. Nhưng... Lưu Tử đưa mắt nhìn về phía Miêu Tiểu Thiện. Hy vọng cô sẽ nói mấy câu. Đừng để cho Dương Giang đuổi cô ta đi. Mặc dù trong lòng của Miêu Tiểu Thiện có chút không nỡ. Nhưng cô cho rằng cách làm của Dương Giang là có lý do của nó. Không thể nào vô duyên vô cớ đuổi người cùng phòng của cô đi được. Cho nên cô không nói gì thêm. Rất nhanh ở bên ngoài sân bóng rổ truyền đến tiếng bước chân. Một đám người mặc tây phục, thân thể khá cường tráng bước vào, khiến cho sân bóng rổ không được lớn này trở nên chật chội. Đi đầu là một người đàn ông trung niên khá mập mạp, khuôn mặt khá là nghiêm túc, ánh mắt lập tức nhìn về phía khán đài. Dương tiên sinh, tôi là người phụ trách của tiểu đội ở trong lần hành động này. Tôi tên là Vương Tuyền. Lần này phải làm phiền Dương tiên sinh chỉ đạo công việc rồi. Người ở bên cạnh tôi là hiệu trưởng của trường. Nếu có vấn đề gì thì cứ nói, ông ta sẽ phụ trách xử lý. Vị hiệu trưởng kia chừng 50 tuổi, lập tức đi lên chào hỏi. Chào cậu, Dương tiên sinh. Vương Tuyền. Dương Giang chần chờ một lát sau đó nói. Ông biết được bao nhiêu về chuyện của quỷ họa? Vương Tuyền nói. Tôi đã đọc qua hồ sơ về quỷ họa rồi, nên biết thì đều đã biết. Nếu như Dương tiên sinh ngài có quên mất chỗ nào thì cứ hỏi tôi. Đọc qua rồi à? Đọc qua rồi thì tốt, đỡ lãng phí thời giờ của tôi. Nhưng chuyện của quỷ họa xảy ra cũng không chỉ có nhiều đó. Hiện tại chỗ này đã an toàn, chỉ là tôi không hiểu rõ lắm về quy luật giết người của quỷ họa. Để ngăn ngừa hiểm họa xảy ra, ông cần phải sắp xếp cho người bạn Lưu Tử này một chút. Dương Giang chỉ tay về phía Lưu Tử và nói. Quỷ họa xuất hiện ở trong phòng ngủ của cô ta, nên cô ta hẳn là người có tiếp xúc gần nhất với bức tranh. Sắc mặt của Vương Tuyền khẽ nhúc nhích, lập tức nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người đi xử lý ngay lập tức. Chỉ một lát sau, có hai người nhân viên công tác đi về phía của Lưu Tử. Bọn họ không có hỏi thăm, cũng không có đưa ra bất cứ lý do nào để giải thích mà trực tiếp mang Lưu Tử rời đi. Lưu Tử tỏ ra cực kỳ kinh hoảng, nhưng lại không biết làm gì. Vương Tuyền nói, cô gái, cô không cần phải cẩn trường đâu. Đây chỉ là một cuộc giám sát bình thường mà thôi. Hy vọng cô có thể phối hợp làm việc với chúng tôi. Sau khi xong việc, cô có thể trở lại trường như bình thường. Nếu bởi vì việc này mà khiến cho cô gặp phải phiền toái không cần thiết, thì tôi hy vọng cô hãy hiểu cho. Thế nhưng khuôn mặt của hắn ta lại nghiêm túc đến dọa người, khiến cho Lưu Tử càng hoảng hơn. Cô ta cảm thấy có lẽ lần này đi sẽ trở về không được nữa. Dương Giang mở miệng nói, đây là Miêu Tiểu Thiện, bạn của tôi. Cô ấy và Quỷ Họa cũng từng có tiếp xúc ở một phạm vi nhất định. Hãy để cho cô ấy đợi ở trong sân bóng rổ, do tôi đến phụ trách. Nếu Dương Tiên Sinh đã đích thân phụ trách, thì không cần gì tốt hơn rồi. Vương Tuyền nhìn về phía Miêu Tiểu Thiện, trên khuôn mặt lập tức nở một nụ cười hiền lành. Nhưng đối với Miêu Tiểu Thiện mà nói, nụ cười này chẳng hiền lành chút nào. Dương Giang nói, được rồi, tạm thời mọi chuyện cứ như thế đi. Nên đi lên tầng trên của ký túc xá để kiểm tra rồi. Hiện tại hẳn là nó còn chưa tạo thành nguy hại quá lớn. Mong nó vẫn chỉ là một việc bình thường. Vương Tuyền nói, hy vọng tất cả mọi người sẽ bình yên vô sự. Tôi cũng mong kết thúc công việc sớm hơn một chút để trở về nhà. Dương Giang nhìn Miêu Tiểu Thiện ở bên cạnh, sau đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy từ trên người ra một cây quỷ nến màu đỏ đậm, nhét vào trong tay của cô rồi nói, một khi cảm giác thấy xung quanh có gì đó không thích hợp thì nhanh chóng thắp cây nến này lên, sau đó gọi điện thoại cho tôi. Nếu không có chuyện gì thì cố gắng đứng yên, đừng có làm gì đó bậy bạ, đồng thời đừng tùy ý cầm nó đi ra ngoài. Mình biết rồi. Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu, nắm chặt lấy cây nến màu đỏ đậm kia. Mặc dù cô không biết đây là thứ gì, nhưng từ giọng điệu của Dương Giang không khó đều đoán được thứ này cực kỳ quý giá. Dương Giang nói, Vương Tuyền, ông đưa cho cô ấy một cái bật lửa. Sắc mặt của Vương Tuyền có chút quá dị, nhưng vẫn lấy một cây bật lửa bằng vàng ra, rồi bảo cho người nhân viên bên cạnh đưa cho Miêu Tiểu Thiện. Miêu Tiểu Thiện nói, cậu nhớ cẩn thận một chút, mình sẽ chờ cậu ở chỗ này. Ừ. Dương Giang gật gật đầu, sau đó cùng Vương Tuyền rời khỏi sân bóng rổ, tiếp đó đi vào bên trong khu ký túc xá của trường học. Trên đường đi, Vương Tuyền mở miệng nói, Dương tiên sinh, ngài thật là hào phóng, vậy mà đưa nguyên một cây quỷ nến màu đỏ đậm cho một cô gái. Hiện tại trên thị trường, giá cả của thứ này không hề thấp đâu. Ở trên website đã có người mua với giá 1 tỷ, hơn nữa đây còn là giá sàn. Nếu gặp mặt hai bên để nói chuyện thì có thể nâng giá lên. Chẳng qua hiện tại thứ này chỉ có mỗi một mình tổng bộ là chúng ta có, còn ở nước ngoài không sản xuất ra được thứ này. Đây là thứ có tiền mà cũng không có mua được. Dương Giang mở miệng nói, đối với tôi mà nói, cô ấy quan trọng hơn 1 tỷ. Vương Tuyền cười nói, ha, đương nhiên, sinh mệnh sẽ là quan trọng hơn tiền tài rồi. Nhưng mà, Dương tiên sinh, hiện tại, ngài đưa cho cô ấy cây quỷ nến kia. Vậy khi xử lý chuyện lên vậy, có khiến ngài gặp phải một chút phiền toái hay không? Dù sao, có một số việc vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Nếu Dương tiên sinh ngài thay đổi ý định, thì tôi có thể cho người đi cầm về. Tôi sẽ làm người xấu thay ngài, sẽ không để cho Dương tiên sinh ngài bị mất mặt đâu. Không cần đâu, đã đưa cho người ta rồi thì cứ để thế đi, lấy lại làm cái gì? Với lại tôi còn có thứ này nữa mà. Dương Giang lại lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ, sau đó cầm lắc lắc, nụ cười trên khuôn mặt của Vương Tuyền cứng lại. Vậy thế chứ, 2 cây. Tên Dương Giang này giàu có như vậy sao? Một người mà có đến 2 cây quỷ nến. Điều này cần xử lý hết bao nhiêu chuyện lên vậy thì mới đổi được tư cách sử dụng 2 cây quỷ nến chứ. Vương Tuyền nói, mặc dù trong tay của Dương tiên sinh vẫn còn đồ dự bị, nhưng thứ này càng nhiều càng tốt mà. Dương Giang nói, đây là đồ của tôi muốn cho ai thì cho, không đến lượt ông phải quản đâu. Nếu hiện tại ông có rảnh thì đi điều tra bảo tàng mỹ thuật của trường đi. Nơi xuất hiện đầu tiên của quỷ họa là từ trong bảo tàng mỹ thuật đó. Phòng ngủ có lẽ chỉ là một khởi điểm của quỷ họa mà thôi. Khả năng cao trong trường học này vẫn còn những bức tranh khác. Quỷ họa không chỉ có một bức tranh, điều này hắn đã biết được từ trước đó. Nhưng chắc chắn ngọn nguồn của quỷ họa sẽ tồn tại. Chỉ là hiện tại hắn chưa tìm ra được mà thôi. Vậy tôi sẽ phân phó người đi kiểm tra xem sao. Sắc mặt của Vương Tuyền trở nên cực kỳ nghiêm túc. sau đó nhanh chóng sắp xếp người đi làm việc này. Chỉ trong chốc lát, số lượng người đi theo sau đã giảm hơn phần nữa. Dương Gian đề nghị. Nếu ở trong bảo tàng mỹ thuật mà gặp phải thứ tương tự, thì tôi đề nghị nên phá bỏ, hoặc là cho một mồi lửa đốt luôn đi. Có một số thứ đốt chưa chắc là đã xấu, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Vị hiệu trưởng họ Bôi chạy đến cạnh Dương Gian, sau đó vừa thở hổn hển vừa nói. Từ từ, bên trong bảo tàng mỹ thuật có rất nhiều bức tranh của doanh nhân. Bình thường trưng bày ra để học sinh tham khảo và tập vẽ, tuyệt đối đừng có đốt. Dương Gian không có dừng chân, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mấy người cứ xem xét mà làm thôi, tôi là chỉ đề nghị, chứ có quyết định thế đâu. Ánh mắt của Vương Tuyền hơi động, không thể không nói, đề nghị này của Dương Gian khá là hay. Nó có thể giảm bớt được hệ số nguy hiểm, cùng đảm bảo được sự an toàn cho nhân viên. Bởi vì nếu lỡ quỷ họa thực sự ẩn nấp ở bên trong bảo tàng mỹ thuật, thì đó sẽ là một mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Hết tập 137. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.